Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Chí Khiêm rơi vào đống quần áo sặc sỡ trên giường. Anh quay đầu tiếp tục treo quần áo. Sau khi treo xong kéo rèm lại, bật máy sấy hẹn giờ rồi đi ra khỏi phòng. Phan Kỳ tìm thấy mấy cái túi nhựa, nhét quần áo trên giường và bộ đồ ngủ lụa giả vào túi nhựa. Đem ra ngoài, đi đến cửa rồi mang giày vào. Em đi đâu vậy? Trần Chí Khiêm hỏi cô. Tôi vứt đống quần áo này đi. Muộn rồi, sáng mai rồi đi. Khi anh nhắc nhở cô như vậy, Phan Kỳ nhớ lại cảnh tượng trong thang máy vừa rồi. Đáp một tiếng, ừ, cô đặt chiếc túi nhựa xuống. Thấy anh đang xem một kênh tiếng Anh. Kênh tiếng Anh đang phát sóng sự thâm hụt thương mại do đồng đô la Mỹ tăng giá. Từ đó tìm kiếm giải pháp với các đối tác thương mại của mình. Phan Kỳ nhớ ra, Hiệp định Plaza, nổi tiếng đã được ký kết dưới bối cảnh như vậy. Cô kéo ghế ngồi xuống xem TV, bắt đầu sắp xếp lại hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào đầu những năm 1980 trong đầu. Phan Kỳ đang suy nghĩ nhanh chóng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Quay đầu lại thì thấy Trần Chí Khiêm đang nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt dò hỏi ra hiệu, lại phát hiện ánh mắt anh thay đổi, trở nên sắc bén hơn, khiến người ta có chút lạnh lẽo trong một ngày hè như vậy. Chẳng lẽ anh phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và nguyên chủ rồi sao? Đợi đã, tiểu thuyết xuyên không phải đến sau thế kỷ mới trở nên lưu hành chứ. Cái vỏ bọc này của mình là cơ thể của nguyên chủ. Sao lại nghi ngờ, giải thích cái rắm, trong mắt cô thiếu điều hiện lên mấy. Trần Chí Khiêm đứng dậy, đi tới chuyển tivi sang. Anh hùng xạ điêu, vẫn đang chiếu. Em xem đi, tôi đi đánh răng, phải ngủ rồi. Phan Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm đi vào nhà vệ sinh. Tại sao người đàn ông này lại dễ dãi như vậy? Muốn chuyển kênh cho cô sao? Vân Mộng Hạ Vũ, bản báo cáo đặc biệt vừa rồi khiến cô ấy vò đầu bứt tai. Cô biết trước tương lai thế nào, nhưng hiện tại xem những tin tức gần đây lên men. Trong một thị trường như thị trường chứng khoán Hồng Kông, nơi không có giới hạn giá và không có yêu cầu bán hàng. Có thể là sự khác biệt giữa buổi sáng và buổi chiều. Vì vậy cô cần biết kỳ vọng của thị trường hiện tại. Được rồi, bình thường nguyên chủ ở nhà rất độc đoán. Khi cô ở đó, TV chỉ có thể chiếu những chương trình cô yêu thích. Trần Chí Khiêm cứ để mặc cho cô xem. Nhưng nguyên chủ không biết tiếng Anh. Hơn nữa tin tức tài chính đối với nguyên chủ mà nói cực kỳ nhàm chán. Sao có thể xem? Rất rõ ràng, xem Tĩnh Ca Ca và Hoàng Dung mới là phù hợp nhất với thiết lập nhân vật của cô hiện tại. Phiền C, H, E, T đi được. Lúc này, Trần Chí Khiêm nhìn nhà vệ sinh sạch sẽ, trên mặt tỏ vẻ chế giễu. Cho dù xa nhau mấy chục năm, Phan Kỳ lớn lên cùng anh từ nhỏ là người như thế nào anh có thể không hiểu rõ sao? Khi còn nhỏ hai anh em nhà họ Phan cộng thêm anh, hai trai một gái, nhà họ Phan vốn dĩ rất yêu thương các con, càng yêu thương cô con gái xinh đẹp đáng yêu này, ngay cả việc nhà cũng không nỡ để cô làm một chút. Đừng nói là chịu khổ, sau khi anh và Phan Kỳ cùng nhau đến Hồng Kông, ngoại trừ cô tự giặt quần áo của mình, quét nhà, lau bàn, rửa chén đều do anh làm. Sau khi tắm cô có bao giờ dọn sàn, chứ đừng nói là chủ động giúp anh lấy quần áo trong máy giặt ra. Cách chương.